Chương 0712, may mắn mà có Quân Vô Cực. Đêm đó, hay là cái kia ở giữa lơ mơ thư phòng. Nam tử ngồi ở trước bàn, khẩn trương nhìn xem trên bàn mở ra phụ chỉ. Đột nhiên, trên lá bùa xuất hiện một hàng văn tự. Nhìn xem cái kia chữ viết, nam tử dùng sức cắn răng, lấy ra một tờ mới phụ chỉ, nâng bút chuẩn bị viết chữ. Hắn nắm bút run mấy lần, giống như là đang làm cuối cùng giấy rùa. Nhưng mà, ngòi bút vẫn là rơi vào trên lá bùa, nhất bút nhất họa, viết ra một hàng văn tự. Chờ văn tự viết xong, hắn trơ mắt nhìn xem phù chỉ bốc cháy lên u ngọn lửa xanh lục, phía trên văn tự lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, trong tay nắm bút trọng trọng đặt tại giá bút bên trên. Một lát sau, trong miệng hắn phát ra ngột ngạt thở dài, ai? Quân điền bên trong hoa màu đột nhiên cao lớn một đoạn, việc này căn bản không gạt được, rất nhanh liền truyền khắp phong lang quan trên dưới. Phong lang quan bên trong, vô số người đều đang yên lặng chú ý chuyện này, cho nên tin tức vừa ra, liền đưa tới vô số nghị luận. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Quân Vô Cực cùng Dương Hạm đến cùng ai có thể làm được tốt hơn. Bất quá, so với mới tới Quân Vô Cực, đại đa số người vẫn là càng muốn tin tưởng tại phong lang quan đợi rất nhiều năm Dương Hạm. Chỉ là Quân Vô Cực thủ bút quá lớn, trong quân doanh mỗi ngày bay ra mùi thịt, sớm đã thành phong lang quan trên dưới nói chuyện say xưa chủ đề. Còn có đất hoang bên trên kết xuất thanh long, đồng dạng để cho người ta nghị luận không ngớt. Vì lấy Quân Vô Cực đem thanh long giá rẻ bán cho phong lang quan bách tính, rất nhiều người đối với nàng hảo cảm đã là càng ngày càng tăng. Từ chung ba người giả trang thành trước đến tìm kiếm thân thích người xứ khác, tại phong lang quan các nơi tìm hiểu tin tức thời điểm, không ít nghe thấy liên quan tới Quân Vô Cực nghị luận. Ba người nghe những cái kia tán dương, trong lòng cũng là cùng có vinh yên. Bọn họ làm bộ cùng các người cùng một chỗ nghị luận, lấy cơ chuẩn bị đi lính, Thư A Cơ dò thăm không ít tin tức. Cùng lúc đó, Quân Vô Cực lại dẫn linh thực sư môn bắt đầu rồi một vòng mới gieo trồng. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, Quân Vô Cực mang người, đem sớm nhất gieo xuống thanh long cây ươm đào lên, đoạn đoạn sau giá thấp bán cho dân chúng địa phương gieo trồng. Phong lang quan hoang vắng, cơ hồ người trong nhà người ta đều có ruộng đất. Quân Vô Cực trước đó trồng ra thanh long thời điểm, liền có thật nhiều bách tính cũng muốn tại nhà mình trong đất loại một chút, chỉ là không ai dám một mình trộm lấy. Bây giờ Quân Vô Cực nguyện ý giá thấp bán ra, có thế hưng phấn hỏng những người này, cả đám đều hận không thể mua thêm một cái. Ô Lan Đoá nghe được tin tức cố ý chạy tới nhìn lên thời gian, bán ra cây ươm địa phương đã xếp thành ốn lượn hàng dài. Thật xa, nàng chỉ nghe thấy Quân Vô Cực thanh âm không cần mua quá nhiều, tùy tiện trong đất tìm một chỗ liền có thể loại, nó lớn lên rất nhanh. Ngữ khí mặc dù nhạt nhạt, có thể Ô Lan Đoá không hiểu cảm thấy, Quân Vô Cực cái kia lãnh đạm trong thanh âm kỳ thật tất cả đều là ôn nhu. Nàng vô ý thức sờ phía bên trái bên eo, nơi này đã từng thụ bị thương rất nặng, thiếu chút nữa thì muốn bị Thạch Phá Lang chặn ngang chém đứt. Đem nàng rốt cục trông thấy Công Tôn Dần, không bị khống chế mất đi ý thức thời điểm, nàng thật sự coi chính mình sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Ai biết nàng không chỉ có tỉnh lại, mở mắt ra thời điểm, còn nhìn thấy Công Tôn Dần. Hắn liền ghé vào nàng bên giường, một tay nâng gương mặt, chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, đem nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra, hai người ánh mắt cứ như vậy tại trên nửa đường chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng đã cảm thấy bối rối, lại cảm thấy vui mừng, loại kia khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc, nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Nhưng mà nàng có thể tỉnh lại là may mắn mà có Quân Vô Cực.